Bảo vệ em là việc của anh. Chương 16, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi lờ mờ tỉnh lại, nghe thấy tiếng nói quen thuộc. Trình ca, thế này không ổn đâu. Lỡ để thẩm thuật biết, chúng ta toi đời, mày là người của nó hay của tao? Một câu, hai câu, thẩm thuật, sao không qua hầu hạ nó đi? Thì nó đâu cần em. Tôi mở mắt, thấy nắm đờ, em mờ của Giang Trình lơ lửng trên không. Rồi cậu ta buông xuống, tiến lại gần tôi. Tỉnh rồi hả? Cậu ta nắm cằm tôi. Lòng bàn tay tôi đẫm mồ hôi, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Muốn gì? Khóe miệng Giang Trình cong lên đầy ác ý. Muốn L, A, M, T, I, N, H với mày. Mày chẳng từng bảo phải là người chủ động mới vui sao? Bắt ép thế này thì vui vẻ gì? Mày không chủ động, nhưng tao lại thích mày. Tao còn biết làm sao? Đành thế thôi, đấy gọi là cưỡng hát. P, đến lúc đó, cả bọn chúng mày trốn được chắc. Tôi liếc quanh mấy tên côn đồ ở cạnh. Rõ ràng chúng bắt đầu run sợ. Một đứa đi tới khuyên can. Trình ca, cô ấy nói đúng đấy. Bọn em theo anh đâu phải để vào đồn. Câm mồm, cậu ta vẫn bất chấp, định tháo cúc áo đồng phục của tôi. Tôi đá cậu ta bay ra, không để cậu ta được như ý. Những đứa như chúng, trong đầu chỉ có tư duy mạnh được yếu thua, kẻ thích nghi mới tồn tại. Chúng ước hát y ế p kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh hơn. Còn những thằng không sợ chết, thậm chí chẳng có đầu óc, chắc cũng hiếm. Khi Giang Trình lại xông đến, tôi hét với mấy tên còn lại. Nếu chúng mày muốn theo thẩm thuật, tao có thể nói với cậu ấy. Chỉ cần chúng mày giúp tao. Giang Trình tát tôi một cái. Ông đây để mắt đến mày. Thấy mày vừa hay ho vừa xinh đẹp là cho mày thể diện rồi. Mày mở mồm ra là thẩm thuật. Ý là tao không bằng nó chắc. Tôi cười nhạt, phun nước bọt lên mặt hắn. Mày xứng so với cậu ấy sao? Không phải bọn mày chưa biết thẩm thuật đáng sợ đến mức nào, nên liệu hồn. Tôi cố tình dọa chúng. Quả nhiên, chúng bị lung lay. Mấy tên côn đồ cùng khống chế Giang Trình. Trình ca, anh đừng trách bọn em. Suy cho cùng anh vẫn là kẻ thua trong tay thẩm thuật. Vừa lúc tôi thoát được dây trói, thẩm thuật dẫn người xông vào. Cậu ấy đè Giang Trình xuống đất, nện từng cú đấm, sợ xảy ra chuyện. Tôi kéo cậu ấy, thẩm thuật, đi thôi, em không muốn ở đây. Được, nghe cậu. Cậu ấy hành động rất nhanh, dẫn tôi đến đồn cảnh sát, làm biên bản lấy lời khai, rồi lại đưa tôi về nhà. Dọc đường, cậu ấy hầu như không nói gì. Mãi đến khi bước vào cửa, cậu ấy ôm chầm lấy tôi. Tay tôi áp vào N, G, Ư, C cậu. Nghe nhịp tim đập thình thịch, còn nghe cả tiếng cậu nấc nghẹn. Mạnh Sơ, cậu làm tớ sợ muốn chết. Cách chương.